Bán tiên, chương 188, lăng mộ cửa vào. Góc truyện audio.com. Theo lý thuyết, coi như là có người làm tay chân lại phong nhét vào, cũng không có khả năng xuất hiện này loại tìm không thấy tình huống. Nam Trúc lại là một bộ trầm oan đắc tuyết dáng vẻ. Tại hai vị sư đệ trước mặt nói nhỏ, nhìn thấy không, nhìn thấy chưa, ta liền nói các ngươi oan uổng ta. Ta nói từng khối sát bên gõ ngươi đi qua nhóm không tin. Bây giờ nhìn xem, nhiều người như vậy lặp đi lặp lại gõ. Một dạng vô dụng, hắn này khẩu oán khí một mực nghẹn không chỗ thổ lộ hết. Làm chính mình cũng có chút hoài nghi mình có phải hay không đánh quá trình bên trong thật thất thần sơ sót. Hiện tại mới hiểu chính mình trước đó đúng là bị oan uổng. Mà bây giờ không có người quan tâm lúc trước hắn có phải hay không có bị oan uổng. Thế gian chỉ có chính hắn quan tâm. Căn bản không ai để ý đến hắn. Dữ Khánh nhíu mày không nói. Quan sát đến bốn phía. Có một chút hắn xem như hiểu rõ. Kiến Nguyên Sơn yêu tu trước kia cũng không biết trong cổ mộ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nói cách khác, đây là tình huống mới. Làm sao có thể tìm không thấy lối ra? Một đám yêu tu cũng cảm thấy không có khả năng. Phản ứng của bọn hắn cùng Dữ Khánh ba người trước đó phản ứng là giống nhau. Khuếch trương phạm vi lớn đi đánh. Dữ Khánh ba người đi theo đám bọn hắn một đường dày vò xuống. Nghĩ không đi theo cũng không được. Thân bất do kỳ. Không đúng. Liễu Phiêu Phiêu đột nhiên lên tiếng. Đưa tới người bên cạnh chú ý, Dữ Khánh ba người nhìn chằm chằm nàng. Không biết nàng làm sao vậy? Chu Minh Chỉ hỏi. Chấm, đại trưởng vệ, làm sao vậy? Liễu Phiêu Phiêu phất tay chỉ hướng bốn vách tường. Vách đá này rất sạch sẽ. Năm đó chúng ta một lần cuối cùng rời khỏi lúc, là tiến đến thả lửa đốt qua. Các ngươi xem lối đi này. Lại không có một chút hun khói lửa cháy qua dấu vết. Chúng yêu ngạc nhiên nghi ngờ chung quanh. Không ít người đưa tay đến trên tường sờ lên. Không nói không biết. Nói chuyện mới phát hiện quả là thế. Bởi vậy tảng đá màu sắc vốn là lại đen. Trước đó cũng không ai chú ý tới phương diện này. Lời này cũng nhắc nhở Dữ Khánh. Khiến cho hắn nhíu lông mày. Nam Trúc cũng lưu tâm quan sát một phiên. Sờ lên cầm nói thầm, như thật là nếu như vậy, cho dù có người dở trò quỷ, người nào lại sẽ nhàn đến phát chán nắm dài như vậy vách đá cho lau sạch sẽ. Lại xoa liền một điểm hun khói lửa cháy dấu vết đều không có. Oanh, Liễu Phiêu Phiêu chợt một chưởng đánh vào trên vách đá, làm vỡ nát một khối dài mảnh tảng đá lớn, có lỗ hổng về sau. Nàng lại phất tay đẩy ra một cái khác khối dài mảnh tảng đá lớn. Không có triệt để lột xuống. Phần đuôi còn kẹt tại trên vách đá. Nhưng đã để người thấy rõ hòn đá phía sau lưng. Hòn đá mặt trái mới như là Liễu Phiêu Phiêu nói. Có rõ ràng hun khói lửa cháy dấu vết. Mọi người nhìn chung quanh một chút. Rất là kinh ngạc. Không biết người nào nhàm chán như vậy. Đem hết thảy đắp lên hòn đá đều cho xoay chuyển một lần hay sao? Quảng cáo, xem xét tình huống này. Chu Minh Chỉ cùng Đồng Xuân Thu cũng liên tục động thủ. Theo trên vách đá dỡ xuống mấy chục tảng đá. Kết quả phát hiện có hòn đá mặt trái có hun khói lửa cháy dấu vết. Có không có, ủi hình dáng cung trên đỉnh tảng đá sau lưng đều là sạch sẽ. Tình hình này càng ngày càng để cho người ta không nghĩ ra. Trọng điểm là, hòn đá phía sau trên vách có thật nhiều nắm đấm lớn hang. Thi pháp điều tra về sau. Phát hiện thâm bất khả trắc. Không biết thông hướng chỗ nào. Liễu Phiêu Phiêu chỉ tảng đá rơi là tả trên đất hiện trường. Lão Chu, người mang ít người thủ tại chỗ này làm đánh dấu. Những người khác lại tiếp tục hướng phía trước gõ. Nếu thật có thể một làm cho người ta xoay quanh vòng. Ta liền đem này đắp lên vách đá toàn phá hủy. Nhìn một chút đằng sau đến tột cùng ẩn giấu cái gì quỷ. Ta cũng không tin tìm không thấy đạo. Nàng vung tay lên, đại bộ phận yêu tu tiếp tục gõ vách tường tiến lên. Cau mày suy tư một trận, Dữ Khánh hướng Liễu Phiêu Phiêu đi đến. Có lời muốn hỏi, ai ngờ lại bị trông coi tiểu yêu một thanh cho ấn xuống. Ngươi muốn làm gì? Tiểu yêu quát bảo ngưng lại. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết hơi kéo căng tiếng lòng. Không biết này lão thập ngũ có phải hay không lại muốn làm cái gì? Hai người lo lắng a, thật vất vả qua trước mắt khảm. Đằng sau còn không biết làm sao bây giờ đâu. Vị này lại chủ động đụng lên đi làm nha. Lại muốn gây chuyện thị phi hay sao? Liễu Phiêu Phiêu nhìn lại. Thấy Dữ Khánh tựa hồ muốn cùng nàng trao đổi. Giơ lên ra tay. Khiến cho hắn. Tiểu yêu lúc này mới buông ra người. Dữ Khánh tiến tới Liễu Phiêu Phiêu bên người bạn hành. Hỏi. Đại trưởng vệ. Cổ mộ năm đó lối ra bị phong về sau. Có người hay không dịch chuyển khỏi ngoài động trồng chất loạn thạch đi vào. Đổi người bình thường như vậy bị bắt. Liễu Phiêu Phiêu căn bản sẽ không để ý tới. Nhưng mà thân phận cùng bối cảnh thứ này rất nhiều thời điểm xác thực so năng lực càng có phân lượng. Liễu Phiêu Phiêu suy nghĩ một chút nói. Không rõ ràng. Như không phải là các ngươi những người này chạy tới làm cái gì. Người nào không có việc gì sẽ hướng một cái móc qua trong mộ chạy. Huống chi bên trong còn có yêu tà. Phái người thủ tại chỗ này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Không có thủ vệ. Cũng không rõ ràng có người hay không đi vào. Dữ Khánh lại hỏi. Các ngươi lúc tiến vào có nghe hay không đến trong sơn động có cái gì thanh âm kỳ quái. Liễu Phiêu Phiêu không hiểu. Thanh âm gì? Dữ Khánh. Thanh âm một nữ nhân. Giọng của nữ nhân. Liễu Phiêu Phiêu ngạc nhiên nghi ngờ. Nàng nói cái gì? Dữ Khánh. Không nói gì. Liền la thở dài một tiếng. Ba người chúng ta đều rõ ràng nghe được. Các ngươi không có cái gì nghe được sao? Không có. Liễu Phiêu Phiêu hết sức khẳng định. Dữ Khánh trầm tư không nói. Mơ hồ cảm giác trước mắt kỳ quặc cùng nữ nhân kia thở dài có liên quan. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Nhưng đi nhiều ít đường đại gia lại có tính ra. Trước sau sau đi hơn 10 dặm con đường. Không chỉ không thấy phần cuối. Cũng không có lại cùng xác định vị trí làm đánh dấu Chu Minh chỉ đám người gặp. Trước đó Dữ Khánh ba người chạy trốn bị đuổi kịp lúc cũng không có chạy ra khoảng cách xa như vậy. Nếu nói tại vòng quanh, hẳn là đã sớm cùng Chu Minh chỉ đám người gặp nhau mới là. Này không khỏi cũng quá tà môn. Quỷ gì, lại đi về phía trước không biết thế nào mới là phần cuối. Một đám yêu tu ngấm dần lo sợ bất an. Bó đuốc cũng đều dùng không sai biệt lắm. Cơ bản đều lấy ra huỳnh thạch chiếu sáng. Đồng Xuân Thu đột nhiên nói. Đại trưởng vệ. Có chút không đúng, đã lâu như vậy, lão Chu thấy chúng ta lâu như vậy không có đáp lại. Coi như không truy đến xem, cũng sẽ phái người tới tìm chúng ta. Bây giờ lại không có một điểm phản ứng, sẽ không xảy ra chuyện rồi. Liễu Phiêu Phiêu trầm giọng nói, ngươi tự mình dẫn người đi xem một chút, một khi phát hiện không đúng, liền dùng sức công kích vách đá hướng ta phát tín hiệu. Tốt, Đồng Xuân Thu đáp ứng, phất tay lại mang đi 30 tên yêu tu, tốc độ cao đường cũ trở về mà đi, bên này thì tiếp tục đánh vách tường tiến lên, nhưng cũng không lại đi quá xa. Một nhóm liền ngừng, chúng yêu trước mắt vậy mà xuất hiện một phen khác tình cảnh. Bậc thang, hướng phía dưới bậc thang, đối đồng dạng tình cảnh bên trong cơ hồ đi đến hơi choáng yêu tu tới nói. Có chút khác nâng cao tinh thần. Hòn đá đắp lên thẳng tắp lối đi rừng ở đây. Bậc thang cùng vách đá là trực tiếp tại ngọn núi bên trong mở móc ra. Liền thành một khối. Đã không còn đắp lên thật chỉnh tề hòn đá trang trí. Kỳ thật liền là hang động dáng vẻ. Phía trên hang động rủ xuống có không ít thực vật sợi rễ. Hoặc dài hoặc đoạn. Không biết làm sao theo trong viên đá mọc ra tới. Phía trên phụ có không ít phân tán như là hạt cắt sáng lên mảnh. Không biết là cái gì. Liễu Phiêu Phiêu theo chúng yêu bên trong đi ra. Nhường đằng sau yêu tu đem còn thừa không nhiều bó đuốc truyền đạt một nhánh. Về sau tiện tay ném xuống bậc thang. Bó đuốc rơi vào dưới bậc thang mặt bùng cháy. Trên dưới độ cao đạt mấy trượng. Quan sát trong chốc lát phía dưới hoàn cảnh. Liễu Phiêu Phiêu quay đầu xem. Đột nhiên Giòn Tan nói. Cái thông đạo này không phải bình. Dữ Khánh hỏi. Có ý tứ gì? Quảng cáo. Liễu Phiêu Phiêu liếc mắt nhìn hắn. Nơi này ta đã tới. Tại rời động khẩu nửa dặm đường tả hữu vị trí. Mấy chỗ bậc thang vòng xuống đến. Cùng cửa động chênh lệch đại khái đạt khoảng 20 trượng. Đằng trước nửa dặm đường là cửa vào lối đi. Đến nơi này, mới thật sự là tiến vào lăng mộ bắt đầu. Nơi này cùng cửa động chênh lệch đạt 20 trượng. Chúng yêu hơi kinh. Nam Trúc Thất Thanh nói. Chúng ta chẳng phải là đã đến sâu dưới lòng đất. Cái này là mấu chốt của vấn đề chỗ. Dữ Khánh cũng quay người nhìn về phía đường về. Trước đó một đường đều là bằng phẳng trực đạo. Đường bằng đi như thế nào xuống đất 20 trượng sâu vị trí. Hắn lại quay đầu lại hỏi Liễu Phiêu Phiêu. Nói cách khác, để cho chúng ta bôn ba thật lâu cái thông đạo này. Trước kia kỳ thật chỉ có nửa dặm đường chiều dài. Liễu Phiêu Phiêu gật đầu. Tầm mắt hiện lạnh dò xét bốn phía. Các người trước đó túi vòng thời điểm khả năng tại song song. Hiện tại kỳ thật một mực tại xuống dốc. Chẳng qua là độ dốc không dễ bị phát giác. Không phải dốc thoải liền là dai kém. Này dưới tầm mắt là không dễ dàng bị phát hiện. Tóm lại có người tại trên lối đi động tay động chân. Mà lại là động bàn tay lớn chân. Dữ Khánh hiểu rõ nàng ý tứ. Nói cách khác, chúng ta sở dĩ tìm không thấy đi ra cửa hang. Cũng không phải chúng ta tìm nhầm vị trí. Mà là trình độ độ cao xuất hiện biến hóa. Có lẽ chúng ta đánh vách đá thời điểm nắm cánh tay nhấc cao một chút đã tìm được. Liễu Phiêu Phiêu, hẳn là dạng này. Dữ Khánh lặng yên lặng yên. Khó trách các ngươi vừa lúc tiến vào. Ba người chúng ta lập tức tiến đến đã tìm được cửa hang. Bởi vì chúng ta đi quá nhanh. Cơ quan không kịp điều chỉnh trình độ độ cao. Bằng không dễ dàng bị phát hiện. Cơ quan, Liễu Phiêu Phiêu hỏi lại. Cái gì cơ quan có thể tại dưới mặt đất làm đại quy mô như vậy điều chỉnh? Như thế phụ trọng vận hành. Còn có thể không để cho chúng ta phát giác vận chuyển động tĩnh. Cái này cần là như thế nào kinh khủng cơ hội mới có thể làm đến. Dứt lời vẻ mặt chợt biến. Mãnh liệt quay đầu xem hướng phía lúc đầu. Không tốt, phía sau màn hắc thủ tùy thời có thể thay đổi lối đi hướng đi. Lão Chu cùng lão đồng sợ là không biết sẽ bị dẫn hướng phương nào. Đang lúc này. Dưới bậc thang lăng mộ hướng đi đột nhiên truyền đến một hồi ầm ầm vang vọng. Tựa hồ có cái gì đánh nhau động tĩnh. Liễu Phiêu Phiêu nghe tiếng nghiêng tai lắng nghe. Sau đó trực tiếp một cái lắc mình tung bay xuống dưới. Chúng yêu lập tức nhảy xuống theo. Dữ Khánh ba người là bị xách đi xuống. Một đám người tại trong địa đạo cấp tốc tiến lên. Này bị người bắt đi cảm giác xác thực không tốt. Dữ Khánh nhịn không được la lớn. Đại trưởng vệ, cứ như vậy thực không dễ chịu. Người có thể hay không trước cởi ra chúng ta cấm chế trên người. Người yên tâm, địa phương quỷ quái này chúng ta không dám đơn độc chạy loạn. Chỉ có thể là cùng các ngươi một đám. Hắn chẳng qua là gọi tới thử một lần. Có tác dụng hay không trước ôm một bừa cào lại nói. Ai ngờ Liễu Phiêu Phiêu lại vẫn thật đáp ứng. Thanh âm từ phía trước truyền đến. Cho bọn hắn cởi ra. Thế là sư huynh đệ ba người lại phải tự do. Cũng đi theo một đám yêu tu tối như bưng chạy về phía trước. Không có chạy bao lâu. Đằng trước đột nhiên liên miên dừng lại. Dữ Khánh đi theo ngừng nghỉ. Nhón chân lên hướng phía trước xem xét. Thấy được Liễu Phiêu Phiêu lưng song kiếm bóng lưng. Lúc này tách ra đám người tiến lên. phát hiện đã đến một chỗ thập tự đan xen đầu mối then chốt chỗ. Phía trên vẫn như cũ buông thõng rất nhiều sợi rễ. Tại sợi rễ phía dưới, lại có ba đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa bóng người. Dữ Khánh mượn mông lung tia sáng quan sát tỉ mỉ về sau. Hơi kinh, phát hiện không là người khác. Chính là trước đó tan biến ba cái kia khuân vác. Tựa hồ còn duy trì tan biến trước động tác. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.